Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 592, chương 105. Con đường, mọi người rời đi vành đá vụn, bay nửa ngày, mới ở rộng lớn trong hỗn độn nhìn thấy một đạo lóng lánh ánh sáng. Đó là quỷ túc bốn ánh sáng. Đồng nữ cao hứng nói, tốt sáng, Trấn Nguyên đại tiên không nhịn được giật mình. Bọn họ khoảng cách quỷ túc bốn còn rất xa, không nhìn thấy nó đường viền, nhưng có thể nhìn thấy như thế sáng sủa ánh sáng. Tòa này tinh cung quả thực không tầm thường. Mọi người tiếp tục bay về phía trước một trận, tia sáng càng ngày càng sáng, sáng như ánh bình minh. Đó là một loại thần thánh ánh sáng. Rời đến gần rồi, mọi người thấy một tòa hào quang cuồn cuộn tinh cung. Kia tinh cung phù ở trong hỗn độn, vô cùng vô tận Phật quang từ bên trong tỏa ra mà ra, hướng về hỗn độn nhộn nhạo lên, phát ra rộng lớn Phật âm. Tòa này tinh cung tỏa ra ánh sáng từ lâu vượt qua bản thân nó to nhỏ. Phật quang hình thành vầng sáng, hướng ra phía ngoài khuếch tán không chỉ gấp 10 lần. Tòa này tinh cung có quái dị. Tôn Ngộ Không biểu tình trở nên nghiêm nghị lên. Hắn có thể cảm giác được theo quỷ túc bốn truyền đến sức mạnh khổng lồ. Nguồn sức mạnh kia vượt qua hắn một đường nhìn thấy hết thảy tinh cung. Quỷ túc bốn coi như không phải Bạch Y Tôn giả chỗ ở, cũng là hắn phi thường trọng yếu một chỗ cứ điểm. Tất cả mọi người đều ý thức được, chuyện kế tiếp rất khó lại giống như trước một dạng thuận lợi rồi. Hiền đệ, chấm ngoặc kép, Trấn Nguyên đại tiên đang muốn cùng Tôn Ngộ Không nói cái gì. Phía trước không gian bỗng nhiên một trận chấn động, dừng lại. Tôn Ngộ Không cảm giác không đúng, để mọi người đình chỉ tiến lên. Mọi người thấy hướng về chấn động địa phương, có người đến rồi. Tôn Ngộ Không nhìn về phía chấn động địa phương, nơi đó không gian xuất hiện vết nứt, có điện quang đang lóe lên. Nhưng mà mọi người chờ giây lát, vết nứt vẫn như cũ là vết nứt, điện quang vẫn như cũ là điện quang, người nào cũng chưa từng xuất hiện. Trấn Nguyên đại tiên cau mày, xảy ra chuyện gì? Những người kia kẹp lại rồi. Tôn Ngộ Không trả lời, chờ thêm chút nữa. Bọn họ lại chờ giây lát, 10 đạo sấm sét bỗng nhiên vang lên, không gian mức độ lớn nứt ra, vô cùng vô tận liệt diễm theo trong vết nứt tuôn ra, trong khoảnh khắc liền đem bọn họ phía trước tinh vực nhấn chìm rồi. Liệt diễm cuồn cuộn bên trong, ba con mang theo dáng đỏ chim lửa thăng lên, chúng nó khí huyết ngập trời, cả người tắm rửa hào quang, dương cánh gian, liền có tảng lớn ánh lửa rơi ra, chói mắt mà lóa mắt. Rốt cục đến, đám chim lửa vừa ra tới, liền lòng tràn đầy thích thú nói rằng, chúng ta tìm tới mới trụ vực, nơi này có người xa lạ. Một con hỏa điểu phát hiện Tôn Ngộ Không bọn họ, mừng lớn nói, mảnh này trụ vực còn không hủy diệt, nhất định có thích hợp chúng ta sinh sôi thế giới. Đám chim lửa ở lúc nói chuyện, mọi người cũng đều đang quan sát chúng nó. Bệ hạ, đồng nữ cau mày nói rằng, ta ở thiên đình chưa từng thấy chúng nó. Chúng nó khả năng là giới ngoại đến dị thú. Giới ngoại, Tôn Ngộ Không tâm tư chuyển động. Lúc này đám chim lửa quyết định hướng về Tôn Ngộ Không bọn họ động thủ, đem những tiểu nhân này nắm lên đến. Một con hỏa điểu nói rằng, bọn họ nhất định biết nơi nào có hoàn hảo thế giới. Đám chim lửa quen thuộc dùng võ lực giải quyết vấn đề, mang theo khủng bố liệt diễm đánh về phía mọi người. Mọi người vội vã lùi tới phía sau. Tôn Ngộ Không một người đối mặt ba con hỏa điểu. Chúng nó hỏa diễm thần thông có thể đốt thiên tiên, nhưng đối với hắn mà nói, bất quá chính là ba cỗ sóng nhiệt kéo tới. Hắn thậm chí không có lấy ra kim cô bổng, tay không coi như một trận mãnh đánh. Chút lửa chim đã biến thành lòng bàn tay ba con dụng lông con gà con. Ta có việc hỏi các ngươi. Tôn Ngộ Không nói rằng, ngài hỏi, đám gà con sợ đến tè ra quần. Tôn Ngộ Không một câu hỏi, chúng nó giam ba câu liền đem của cải lai lịch bàn giao đến rõ rõ ràng ràng. Chúng nó đến từ vực ngoại chi địa, quả thực không phải phạm không thiên đình dị thú. Đối với thiên đình việc một chữ cũng không biết. Ba con này chim lửa sinh tồn địa phương bị Phật Châu phá hủy, sợ bị Phật Châu truy sát, liền rõ ràng quá dị không gian. Chạy tới bên này, dĩ nhiên là đến từ vực ngoại chi địa. Hiền đệ, nơi này liền có đường. Trấn Nguyên Đại Tiên nói rằng, chúng ta muốn đi quỷ túc bốn làm cái gì? Tôn Ngộ Không quay đầu nhìn về phía đồng nữ. Phải chăng chỉ có thể theo quỷ túc bốn đi về giới ngoại? Cũng không nhất định, đồng nữ lắc đầu. Ta nghe nói rất nhiều hỗn độn nơi cũng có thể đi về. Hỗn độn khu vực vị trí khó có thể tìm. Sở dĩ đồng nữ không thể mang theo mọi người tìm kiếm. Chung quanh đây lại có không gian có thể đi về giới ngoại. Đồng nữ nói tiếp, có thể liền ở ngay đây. Tôn Ngộ Không trầm ngâm chốc lát, nói rằng, trước tiên thử xem. Hắn lập tức thả ra mấy con hỏa điều. Ta xem các ngươi trên người tiên quang trong suốt, không giống như là đại ác chi thú. Trước hết tha các ngươi một ngựa, sau đó không thể lung tung thương người. Tôn Ngộ Không bình tĩnh nói, nếu như ta biết các ngươi lại làm ác, các ngươi làm sao đều không trốn được. Âm thanh của hắn vẫn bình tĩnh, nhưng đám chim lửa lại không tên cảm giác khủng bố. Cái tên này dễ dàng như thế nắm lấy chúng ta, so với Phật Châu kia còn khủng bố. Vẫn là nghe hắn cho thỏa đáng. Đám chim lửa trong lòng nghĩ, mặt ngoài gật đầu liên tục. Rõ ràng, rõ ràng. Chúng nó ngoan ngoãn lại như thật con gà con. Tôn Ngộ Không sau đó lại cho chúng nó chỉ đường. Đám yêu thú cảm kích vạn phần bay xa rồi. Ta có thể phá nát không gian. Tôn Ngộ Không nhìn phía trước từ từ khôi phục không gian. Nói rằng, ta trước tiên quá đi xem một chút. Chúng ta cùng đi chứ. Trấn Nguyên Đại Tiên nói rằng, ngược lại lưu lại cũng không có chuyện gì. Tôn Ngộ Không suy tư chốc lát, sau đó gật đầu, đem tất cả mọi người nhỏ đi, mang tới trên người. Hắn vừa định phá toái hư không, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, lại dùng cái pháp, ở trong hỗn độn vẽ cái vạn linh đồ coi như dấu ấn. Vạn linh đồ ở trong hỗn độn lấp lóe hai lần, sau đó biến mất chút đi. Tôn Ngộ Không an tâm bước vào dị không gian. Hắn một cước đi vào, phát hiện bên trong đồng dạng là hỗn độn, nhưng có tuyệt nhiên không giống phong cảnh. Mênh mông vô bờ trong hỗn độn, dĩ nhiên có đếm mãi không hết đốm lửa đang lóe lên. Lát thành mênh mông quang hà bình thường con đường, đi về không biết phương xa. Đây là lửa gì quang? Tôn Ngộ Không đưa tay chạm đến những kia đốm lửa, lại phát hiện chúng nó lại như căn bản không tồn tại một dạng. Làm sao đều không bắt được. Đây là một loại khác không biết sức mạnh. Tôn Ngộ Không tạm thời thả xuống nghi vấn. Ở quang hà bên trong hướng phía trước cất bước. Hắn một bước liền có thể vượt qua vô số tinh cung. Rất nhanh sẽ nhìn thấy một cái ánh sáng lối ra. Chính là chỗ đó. Hắn theo lối ra đi ra ngoài. Sau khi đi ra ngoài, Tôn Ngộ Không chu vi ánh sáng lập tức liền biến mất rồi. Chỗ mắt nhìn tới, chỉ có mênh mông vô bờ hỗn độn, cũng không thấy được gì tinh cung. Hắn đem tất cả mọi người phóng ra, thực sự là trống rỗng địa phương. Trấn Nguyên Đại Tiên nhìn chốc lát, nơi này đã là vực ngoại rồi. Không biết, Tôn Ngộ Không lắc đầu. Hắn không biết có không hề rời đi Phạm Không Thiên Đình. Nhưng đi rồi nửa ngày, chỉ ít cách bọn họ nguyên lai ở địa phương có ngàn tỷ dặm xa. Người có thể phán đoán sao? Tôn Ngộ Không hỏi dò đồng nữ. Đồng nữ lắc đầu. Vậy chúng ta nên đi nơi nào tìm tam giới? Trấn Nguyên Đại Tiên hỏi. Ta xem một chút. Tôn Ngộ Không nheo mắt lại cảm thụ một hồi. Bỗng nhiên ở phương xa cảm giác được một luồng hơi thở quen thuộc. Qua bên kia nhìn một cái, Tôn Ngộ Không mang theo mọi người hướng phía tây bay qua. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.